Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 118, Ma Tộc Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Một tháng rất nhanh trôi qua, nhưng trong một tháng này thực sự đối với Huyền Thiên Tinh là một hồi náo nhiệt chưa từng có. Đầu tiên là mấy ngàn thiên tài lần lượt đột phá tạo thành một thế hệ trẻ có tu vi không kém gì trưởng bối xuất hiện. Kế tiếp là tin tức Diệt Ma Quân được thành lập cũng bay ra, một nhóm thiên tài tu vi kinh người lại vô cùng đoàn kết khiến cho ai cũng thấy tự tin cho lần đại chiến với ma tộc sắp tới. Trong khi đó tại ma tộc cũng đang diễn ra một hồi biến chuyển, nhưng lại không nhẹ nhàng như ở hai đại lục mà nó tràn ngập mùi của máu. Ma thần, một chữ ma cũng không phải để trưng cho đẹp. Từ khi hắn trở lại thống trị thì ma tộc đã xảy ra một trận thanh lọc toàn thể. Một cuộc đào thải tràn ngập huyết tinh đã xảy ra, hắn ra một mệnh lệnh cho toàn thể ma tộc bước vào chém giết. Những kẻ mạnh mẽ thực sự sẽ nhận được vô số tài nguyên tu luyện, còn những kẻ yếu nhược thì sẽ bị đào thải. Từ sau khi ma thần ra lệnh toàn bộ ma tộc bắt đầu lao vào một hồi chém giết quyết liệt, ma tộc vốn tính cuồng sát lại sinh sống tại nơi khắc nghiệt như ma tinh này, họ có thể vì chút tài nguyên nho nhỏ mà đánh nhau như cơm bữa. Nếu không phải tứ đại ma tướng ra nghiêm lệnh không được chém giết công khai thì không chừng bọn họ đã chia ra mà đập nhau mấy chục trận rồi. Mà lần này lại được sự cho phép từ ma thần thì bọn họ không còn cố kỵ gì nữa mà đem toàn bộ ân oán ra giải quyết một lượt. Kết quả là sau gần một tháng điên cuồng chém giết thì vốn ma tộc có hơn 100 vạn người nay chỉ còn lại không tới 10 vạn. Nhưng mà 10 vạn người này không khác gì 10 vạn tên hung thần cả. Bởi vì bọn họ đều là những kẻ bò ra từ trong núi Tây Biển Máu, kẻ này cũng từng chém giết ngàn vạn nên không tên nào không đem theo sát khí khiến người khiếp sợ. Hỡi toàn bộ con dân của ta, hôm nay chính ma thần vĩ đại ta sẽ đem toàn bộ các người lần nữa đánh vào đại lục. Để ma tộc chúng ta thống trị hết thảy. Nào hỡi các chiến sĩ ma tộc vĩ đại, cầm vũ khí lên chuẩn bị san bằng đại lục. San bằng đại lục, sang bằng đại lục, gạch nối, đứng trên tòa ma cung to lớn, ma thần Hoàng Thiên chấp tay sau lưng nhìn xuống hơn 10 vạn ma tộc tay lăm lăm vũ khí bên dưới, ngữ khí trầm trầm nói ra, tuy hắn nói không lớn nhưng lại có thể lọt vào tay hết thảy những tên ma tộc bên dưới làm giấy lên từng trận bạo giống khiến đất trời rung dày. Thời khắc đã tới, ma thần bỗng lẩm bẩm, sau đó tay hắn bắt đầu kết từng đợt pháp quyết nhanh đến chóng mặt. Mà theo từng đạo thủ ấn hắn đánh ra, tòa ma cung bên dưới hắn cũng tỏa ra hắc mang bao trùm không gian, tòa ma cung này như một kẻ tham lam đem ánh sáng xung quanh toàn bộ thôn phệ. Rất nhanh ma tinh vốn u ám đã trở nên tối đen như mực, xòe tay không nhìn rõ năm ngón, chỉ có một tòa ma cung kia dù tỏa ra hắc mang nồng đậm nhưng nó vẫn bị người ta nhìn thấy, phảng phất như trong tâm khảm ai cũng có hình bóng của tòa ma cung. Mà lúc này thủ ấn của ma thần cũng trở nên càng lúc càng nhanh, động tác của hắn thực khiến người ta hoa cả mắt. Mãi đến một khắc sau hắn mới đem một đạo thủ ấn cuối cùng đánh ra, còn hắn, góc truyện audio.com, thì vỗ mạnh một cái vào ma cung rồi nhảy khỏi nó, đứng phiêu phù trên không. Đằng sau tấm hắc bào kia, đôi mắt đỏ ngầu của hắn hiện ra nét chăm cú. Chỉ thấy tòa ma cung kia vốn đang yên vị trên mặt đất bỗng run động một cái sau đó. Ầm ầm ầm, nguyên tòa ma cung to đùng cứ như vậy mà bay lên không trung, mà khi bay được mấy trăm thước thì tòa ma cung kia cũng biến đổi trở thành một cái hắc tháp 7 tầng. Cái tòa tháp kia mang theo hơi thở 7 phần tà ác nhưng cũng có 3 phần thần thánh khiến người ta khó hiểu. Hơn nữa nếu nhìn kỹ thì tòa tháp này lại có 7 phần tương tự với Chấn Thiên Tháp của Vô Thiên. Nhưng Chấn Thiên Tháp lại mang theo hơi thở thần thánh mà cuồng ngạo, lại nói Chấn Thiên Tháp so về cấp bậc thì có thể dễ dàng đè bẹp hắc tháp này. Bởi vì Chấn Thiên Tháp chính là một hỗn độn thánh bảo đỉnh cao, chỉ thua kém Khai Thiên Tịch Địa Phủ của bàn cổ một bậc. Mà tòa hắc tháp kia cũng chỉ là một kiện thần khí đỉnh phong bình thường này chứ. Đúng lúc này tòa hắc tháp 7 tầng kia bỗng dưng như một mũi kích to bự một kích đâm mạnh vào hư không, sau đó bắt đầu mãnh liệt xoay tròn. Theo từng trận xoay tròn của tòa tháp kia thì không gian bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, có thể thấy từng đạo ánh sáng từ bên kia rọi vào. Mà lúc này bên kia không gian, đại quân của Huyền Thiên Tinh cũng đã tập hợp xong, dẫn đầu là chúng nữ, vì ai nấy cũng đều nhận được truyền thừa từ các thần nên hoàn toàn có tư cách đứng đầu. Tất cả mọi người đều đang ngưng mắt nhìn về từng đạo vết rách của không gian. Do ma tinh cũng chỉ là một không gian phong ấn nên nó cùng với Huyền Thiên Tinh có cùng một cái không gian bình chướng, nên chỉ cần không gian bình chướng này bị phá vỡ thì ma tộc có thể xông vào Huyền Thiên Tinh. Từng đợt không gian nứt vỡ ra khiến ai nấy cũng hồi hộp không thôi, kể cả những lão quái vật sống vạn năm, tên nào cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Con người đứng trước nguy cơ sinh tử thì không ai không khẩn trương cho được chứ. Tuy nói là lần này bọn họ có tự tin rất lớn vào 1000 diệt ma quân nhưng bọn họ cũng không dám có chút khinh suất nào. vì những người ở đây cũng có một vài tên lão ma sống sót sau thần ma đại chiến nên họ hoàn toàn hiểu rõ sự kinh khủng của bọn người gọi là ma tộc kia. Bọn chúng không những hiếu sát hung tàn mà còn đánh nhau như thể không cần mạng nên không ai nguyện đánh nhau với chúng. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ trên không trung đã xuất hiện hơn 100 đạo vết nứt như một cái mạng nhện to bự thì lúc này. Đùng một tiếng không gian như thủy tinh ầm ầm nứt vỡ để lộ ra một cái động lớn chừng 100 thước từ đằng sau cái động đó một cái hắc tháp 7 tầng sừng sững bay ra tản ra khí tức 7 phần tà ác 3 phần thần thánh. Thấy luyện thiên ma tháp ma thần Hoàng Thiên đã tới. Khi thấy tòa hắc tháp kia xuất hiện Yến Nhi cùng với Phi Yến cũng đã nhìn ra lai lịch của nó mà đồng thời lên tiếng. Ha ha Quang Minh, sinh mệnh chúng ta lại gặp nhau rồi. Cũng đã 100 vạn năm rồi nhỉ. Hôm nay bổn thần nhất định phải trả cho các ngươi gấp 10 lần những gì mà các ngươi gây cho ta ha ha. Đúng lúc này từ phía sau, gocchuyenaudio.com, hắc động kia vang lên một giọng nói cuồng ngạo nhưng trong đó lại mang theo một cổ thống hận kinh người. Cùng lúc đó một bóng người từ bên trong phóng ra nhảy lên trên hắc tháp chắp tay mà đứng. Hắn không phải ai khác chính là ma thần Hoàng Thiên kẻ 100 vạn năm trước từng đem cho đại lục không biết bao nhiêu trận gió tanh mưa máu. Mà theo sau hắn là hơn 10 vạn đại quân ma tộc đằng đằng sát khí từ sau không gian bình chướng đi ra. Mấy hôm nay tác nằm viện nên không biết được mọi người thông cảm. Cách chương.